Chương 194, ta mặt trên có người. Hoa Sen là ở hệ vị ngũ tỷ muội bên trong đứng hàng thứ lao 898-2, trầm ổn thông tuệ, hệ vị nhà ở của nàng kinh doanh hạ phát triển không ngừng. Trên danh nghĩa là đại tỷ Đào Hoa cũng đối với nàng rất kính nghệ, nàng là một cái ưu việt nữ cường nhân, coi như chống lại không chút nào phân rõ phải trái bạo tẩu tẩu, nàng cũng không có một tia lùi bước. Đi Hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói liên minh pháp luật liên minh sớm đã bị diệt, bây giờ cầm quyền tứ thiên vương, bọn họ đều là như thần đại nhân vật, làm sao có tâm tư quản chúng ta những nhân vật nhỏ này. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh cười nhạt, trong tay bỏ rơi một cái ngân sắc xích sắt chơi. Viên Chu thành phố còn hữu đạo quán giáo huấn luyện ra tiểu tùng, nếu như hắn biết các ngươi ban ngày ban mặt náo sự, nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ngày xưa, mắt hồng trà quán đất người của không phải số ít, gây chuyện cũng không có thiếu, nhưng bởi vì đạo quán quán chủ tiểu tùng một mối liên hệ, bình thường cũng không có ai ban ngày ban mặt lai nháo sự. Chỉ bất quá hôm nay bạo tẩu tộc có chút kỳ quái, tựa hồ tận lực chọn ở chính giữa trưa người nhiều nhất thời điểm đến, rõ ràng là tới đập phá quán. Ô nha, tiểu tùng, Hà Hoa tiểu thư tiến đến đem chúng ta Viên Chu thành phố vĩ đại đạo quán quán trưởng rời ra ngoài, ta phải sợ nha. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh Trang Khang quái điều, ôm lấy hai vai nhăn nhó, dẫn tới thủ hạ không kiêng nể gì cả cười ha ha. Ta nghe đến tin tức, tiểu tùng quán trưởng tựa hồ đang truy cầu Hà Hoa tiểu thư, là phải không ngươi không nói lời nào, thì nhất định là. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh rối với Chu một ngón tay ở hoa sen trước mặt lắc á lắc, nói năng ngọt sớt. Nhưng nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt, hắn đông nhiên hạ giọng dường như buồn bực lôi hông nói, hữu đạo quán quán chủ che chở ngươi thì ngon rồi không. Lão tử ta hết LN na y tơ y LN kha cờ cũng không tin cái này, ta bạo tẩu tộc thủ lĩnh thủ hạ môn đem con phụ thân đánh cho hấp hối về sau, nhìn chung quanh một vòng, còn là chứng kiến có rất nhiều người phẫn nộ bất mãn ánh mắt, biết giết gà dọa khỉ độ còn chưa đủ, kế tục tìm một chút một cái mục tiêu. Lão đại, bên này có một bàn có ba cái đại mỹ nhân A, xâm hệ đẹp thiếu nữ, lạnh lùng không cửa đẹp thiếu nữ, còn có một cái tóc vàng ló ly đẹp thiếu nữ. Đều là ngài yêu nhất, người xem sát mã đặc tiểu tóc thanh niên mặt mang sắc mặt vui mừng đưa cái này tin tức tốt nói cho bạo tẩu tộc thủ lĩnh. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh bật người mi phi sắc vũ, ở đâu thanh niên kia hướng Diệp Mánh phương hướng chỉ, tại nơi, còn có một cái xú tiểu tử ngồi ở ba cái mỹ nhân bên cạnh. Lão đại, đó là một cơ hội, đem tên tiểu tử kia hung hăng đánh một trận, sau đó, ba cái kia mỹ nhân sẽ là của ngươi. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh biến sắc. Hướng thanh niên chỉ phương hướng nhìn, quả nhiên có ba cái cực kỳ hiếm thấy đại mỹ nhân, nhất là lạnh lùng thiếu nữ tóc ngắn, đẹp đến giống như là từ trong bức họa đi ra, vóc người cao gầy có đoán, hoàn mỹ. Sau đó liếc mắt ngồi ở thiếu nữ bên cạnh cậu bé, cô gái kia tựa hồ thỉnh thoảng nhìn lén vài lần cậu bé, nhưng cậu bé một mực đùa bên cạnh lõ ly, chút nào không để ý thiếu nữ, các loại hâm mộ và ghen ghét để bạo tẩu tộc thủ lĩnh mù quáng. Hắn hướng Diệp Manh đi đến. Phía sau các tiểu đệ vỗ tay tiếng còi, các loại trợ uy. Hoa Sen ý thức được bạo tẩu tộc thủ lãnh ý đồ, biến sắc, vội vã bắt được hắn. Ngươi không nên quá phận, ta muốn đi hàm cảnh sát rèn nhì. Cũng ngay, cảnh sát rèn nhì hôm nay không rảnh. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh vung tay lên, đem Hoa Sen bỏ qua. Hoa Sen thân thể không trọng, đụng vào chân bàn, đầu đổ máu. Cử động này, bật người để chung quanh khách nhân càng thêm phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Cha đứa bé hạ chẳng đó là vết xe đổ. Hoa Sen lĩnh hội tới bạo tẩu tộc lời của thủ lãnh bên trong ý, xem ra hôm nay là có người muốn nhằm vào các nàng nghệ vì nhà này quán trà đất đúng là hoàng kim vị trí, mắt hồng rất nhiều người, không ít là thân phận hiển hách đại nhân vật, chỉ là bởi vì các loại quan hệ rắc rối phức tạp, bọn họ không dám trên mặt nổi cướp đoạt cái này mau, cho nên chỉ có thể tuyển trạch các loại bẩn thỉu thủ đoạn buộc các nàng buông tha quán trà. Cái kia phía sau màn quyền lực rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến lũng đoạn toàn bộ thành đô địa khu cảnh vệ phương diện rủn xa bộ tộc. Người kia chỉ là vận dụng một điểm nho nhỏ quan hệ, Viên Chu thành phố rủn xa bộ tộc liền mở một con mắt nhắm một con mắt bày đặt bạo tẩu tộc đại náo hệ vì nhà, coi như là gián tiếp bang trợ người kia đối phó hệ vì ngũ tỷ mỗi con trà. Nghĩ tới đây, Hoa Sen tâm lý buồn bã, bình thường nếu không phải có quán chủ tiểu tùng chiếu cố, các nàng quán trà sớm đã bị qua phân. Có thể hiện tại tiểu tùng ở đầy kim thành phố quý tộc học viện tạm thời đảm nhiệm giáo sư, các nàng cũng liền mất đi chỗ dựa vững chắc, những mắt đó thèm mảnh đất này người nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này, xem ra hôm nay quán trà này là không giữ được. Ở Diệp Manh trước người ngừng lại, bạo tẩu tộc thủ lĩnh thân cao 1 thước 9, thân thể cường tráng, da chân to cánh tay có thể cho người một loại có thể dễ dàng đánh xuyên qua vách tường ảo giác. Tiểu tử, có thể hay không cho bản đại gia nhường một chút? Bạo tẩu tộc thủ lĩnh như nhãn chừng, gầm nhẹ, dư quang thỉnh thoảng liếc về phía mẹ ấy ba người, cự ly gần quan sát cái này ba cái mỹ nhân, quả nhiên thoạt nhìn càng xinh đẹp hơn, còn có cảm giác, thủ lĩnh đều có một loại tim đập thình thịch cảm giác. Bất quá nghĩ đến đây cái hình dạng bình thường niên thiếu cùng ba cái mỹ nhân ngồi chung một chỗ, hắn liền sinh khí, cũng không đợi Diệp Manh trả lời, hắn cũng đã hơi ra thiết chú ý một dạng nắm tay, một mạch tẩm Diệp Manh môn. Trong tưởng tượng huyết hoa không có tràn ra, ngược lại là một đôi tương đối mà nói tinh tế lại tràn ngập tính dễ nổ bắp thịt tay khóa lại bạo tẩu tộc thủ lãnh cổ tay. Vì lão đại góp phần trợ uy các tiểu đệ thanh em hơi ngừng, tất cả đều trợn to mắt nhìn Diệp Manh. Bạo tẩu tộc thủ lĩnh sắc mặt từ từ xấu xí, cổ tay dường như bị cái kìm kẹp lấy, làm sao cũng không tránh thoát, cái cặp càng ngày càng gấp, dường như nhiều hơn nữa dùng chia ra lực lúc, cổ tay của hắn chỉ một lúc sẽ gãy xương. Ở dương tay, vung, ta mặt trên có người bạo tẩu tộc thủ lĩnh đau đến sắc mặt trắng bệnh, cổ tay bị bóp địa phương bởi huyết dịch lưu thông không khoái, đều bị ngăn ở một cái địa phương, chỗ cổ tay đỏ biến thành màu đen. Hắn lại cầu xin tha thứ. Lại tuôn ra sau lưng mình có chỗ dựa vững chắc, ngươi nếu là dám đụng đến ta, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra Viên Chu thành phố. Diệp Manh chân mày cau lại, xem ra chính mình là bị cuốn vào một hồi buôn bán phân tranh bên trong, bất quá nếu đem hắn cuốn vào, cái đôi kia mới có khả năng cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm như vậy cười ha hả xong việc. Mấy ngày trước, phụ trách liên lạc Diệp Manh Băng Thiên Vương Lộ ấy lần nữa thông báo Diệp Manh, quý tộc học viện nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Diệp Mánh không cần lại lẻn vào đầy quý giá tộc học viện tìm kiếm hỏa tiễn đội tàn dư phân tử, độ chiếm được một cái tình báo mới nhất, giả diện người thế lực đã xuất hiện tại Viên Chu thành phố. Diệp Mánh mới nhất nhiệm vụ là chờ ở Viên Chu thành phố, đến thời cơ thích hợp, độ sẽ chuyên phái một gã thiên vương đi tới Viên Chu thành phố, cùng Diệp Mánh. Nội ứng ngoại hợp ngăn cản giả diện người âm mưu. Nói cách khác, Diệp Manh bây giờ không có cần phải giấu giếm thân phận của mình cùng thực lực. Diệp Manh thả bạo tẩu tộc thủ lánh tay, cười nói, nếu không chúng ta tới một hồi bổ kẹ mẩn chiến đấu làm sao, ngươi thắng, ta mặc cho ngươi xử trí, đây là một cái mồi. Diệp Manh muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào giật dây đám này bạo tẩu tộc.